Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, liệt nữ Vu Dược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, rất có ý tứ. Dịch Tiểu Phi chú ý tới, Rồng Lưu Manh dĩ nhiên cũng chú ý cho tới bây giờ tình huống. Cái này một cái người phụ nữ trung niên thực lực. Không tính là quá yếu, dẫu sao bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, đều sẽ có một lần tương đương phạm vi lớn tăng lên. Bất quá cùng chung quanh những thần kia cấp cao thủ thực lực người so sánh, vẫn là kém một ít, cho nên dù là bị theo dõi, người phụ nữ trung niên này cũng không có nhận ra được. Theo người phụ nữ trung niên chọn lựa xong đồ rời đi sau đó, những người đó dè dặt theo dõi đi lên, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng theo sát phía sau, ở nơi này người đến người đi đường phố gây chuyện trong. Dịch Tiểu Phi theo dõi thủ đoạn, cũng sẽ không bị những tên kia phát giác. Thời gian thật nhanh trôi qua, ra khỏi thành trấn sau một đường, do Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đi theo, Dịch Tiểu Phi chính là cách nhau một khoảng cách. Mà khi sắc trời trở tối sau đó, đã bước vào đến Nam Cương Miêu tộc một mảnh kia rộng rãi trong rừng rậm. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, ở một thân cây nghỉ ngơi trước, đã không sai biệt lắm có hơn 10 phút thời gian. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đã bay trở lại, hướng Dịch Tiểu Phi, suy suy suy, kêu lên, quả nhiên có vấn đề lớn. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bị Dịch Tiểu Phi thu hồi nhẫn long văn sau đó. Từ trên cây Dịch Tiểu Phi nhảy xuống, rơi xuống đất sau đó, chợt vọt ra, hóa là một đạo tàn ảnh hướng Tiểu Ngân cùng Tiểu Kim nói địa phương chạy tới. Nơi này đồng thời, ở rừng rậm một nơi, giờ phút này vậy người phụ nữ trung niên đã bị đánh cho bị thương. Mặc trên người áo quần cũng có nhiều chỗ tan vỡ. Đến bây giờ còn không nói, đồ tàng ở địa phương nào? Máu lạnh chất vấn thanh âm vang lên, hôm nay bao vây người phụ nữ trung niên chàng trai, đạt hơn mấy chục người. Thứ gì, ta không biết, người miệng ngược lại là thật cứng rắn. Chúng ta nhận được tin tức, chính là ở ngươi trên người, còn muốn làm xáo trộn chúng ta, nếu không nói, cũng đừng trách ta. Mở miệng nói chuyện chàng trai, ở dưới ánh trăng đánh giá người phụ nữ trung niên này. Coi như là có chút sắc đẹp, hoàn toàn có thể để cho người ở chỗ này sung sướng một chút. Thành tựu người đại vu tộc, trên người hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ mang một ít vu dược. Mà hắn trên người có một loại liệt nữ vu dược, chỉ cần một khi hút vào cái này liệt nữ vu dược. Chỉ cần là người phụ nữ. Rất nhanh sẽ ở phương diện kia, sẽ có cực lớn nhu cầu, mà người phụ nữ trung niên, dĩ nhiên chú ý tới chung quanh những người đàn ông kia ánh mắt. Cả người thần sắc có tuyệt vọng, cho dù là liều chết đánh một trận, nàng cũng không có một chút cơ hội, lại cho ngươi một lần cơ hội. Chúng ta muốn là đồ, chỉ phải nói cho bọn ta vật kia tàng đi nơi nào. Bọn ta cam kết thả ngươi rời đi. Ta, không biết, chẳng qua là lấy được trả lời, vẫn là như vậy vang vang có lực, cái này làm cho mở miệng chàng trai, rốt cuộc thần sắc giận dữ, cho bố lấy hết, chơi chết nàng, hét lớn một tiếng, mà người phụ nữ trung niên giờ khắc này nghĩ tới không thể nghi ngờ là tự vận. Chẳng qua là người chung quanh làm sao sẽ để cho trung niên người phụ nữ như nguyện, trực tiếp đem chế phục ở. Muốn chết, vậy cũng phải bị chúng ta chơi chết. Hút cái này, người trong mắt chỉ có một nhu cầu. Đó chính là người đàn ông yêu. Đem vậy liệt nữ vu dược lấy ra. Trực tiếp rơi xuống. Thuốc này chỉ đối với đàn bà hữu dụng. Làm người phụ nữ trung niên hút vào một tia. Chẳng qua là qua ngắn ngủi một phút thời gian. Dược liệu thì có phản ứng. Cả người nóng bỏng. Cả người ánh mắt mê ly, trên mặt cũng dương lên quyến rũ vẻ, lại liệt người phụ nữ, đều vô dụng, hút vào nhiều như vậy, ta đây muốn xem thân thể ngươi rốt cuộc có nhiều ít mặt hàng. Đưa tay ra xé người phụ nữ trung niên mặc trên người trước còn dư lại áo quần. Những người khác đều không khỏi lộ ra nụ cười. Dẫu sao đoạn này thời gian, thật lâu không có chơi qua phụ nữ. Nữ nhân này chỗ, một lát nữa vẫn là đáng giá thật tốt thưởng thức một phen. Người đại vu tộc, còn có phen này câu làm. Chẳng qua là thình lình một giọng nói vang lên, để cho tại chỗ đại vu tộc mười mấy người, từng cái sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ cảnh giác. Bên này lại còn có người ngoài, mà bọn họ không có bất kỳ phát hiện đối phương thủ đoạn ẩn giấu. Như vậy cao thâm khó lường. Ai? Cút ra đây. Thần cấp cao thủ uy thế giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ cần đối phương hiển lộ bóng người, bọn họ muốn cấp cho một kích chí mạng. Có mấy người đã đem LX áo quần dưới ẩn núp dao găm rút ra. Ở nơi này, thoáng một cái ra, Dịch Tiểu Phi cả người giống như quỷ mị vậy, xuất hiện ở những thứ này đại vu tộc thần cấp cao thủ trước mặt. Giết! Khoảng cách Dịch Tiểu Phi gần đây một người trực tiếp ra tay. Bên phải chùy thủ trên tay hướng Dịch Tiểu Phi ngực nơi buồng tim. Đâm tới, đang xuất thủ đại vu tộc thần cấp cao thủ trong mắt. Giờ phút này xuất hiện chàng trai xa lạ, đứng phương vị, có thể nói là chỗ sơ hở đầy rẫy. Hắn hoàn toàn có năng lực cho đối phương một kích chí mạng. Dù là không thể một kích chí mạng, cũng có thể tạo thành đối phương thương rất nặng thế. Thành, tên này cũng chỉ thủ đoạn ẩn giấu cao siêu thôi. Xen vào việc của người khác, tiểu tử. Đây là những người khác giờ phút này trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, giơ tay phải lên, hội tụ một tia máu linh khí. Tay phải hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy chùy thủ sắc bén chỗ. Ở trong mắt mọi người, cái này chàng trai xa lạ hai ngón tay cũng chỉ là hơi dùng lực một chút dưới. Thanh thúy gãy lìa thanh âm vang lên, dao găm trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh, mà vậy gãy lìa một nửa. Kẹp ở chàng trai xa lạ hai ngón tay bây giờ vạch ra sau đó. Máu tươi bắn ra. Ra tay đồng bạn thân thể đến đi xuống, nháy mắt giết thủ đoạn. Cái này xuất hiện chàng trai, không phải là người tầm thường. Chẳng qua là đối phương rốt cuộc là thực lực gì, bọn họ lại phỏng đoán không ra. Ngươi dám giết ta người đại vu tộc, giết người đại vu tộc, ta giết thật đúng là không thiếu. Liền đại vu sư, cũng từng giết, các ngươi tin sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vậy một phần không câu chấp, vậy tùy ý nụ cười, rốt cuộc để cho bên này người đại vu tộc, như lâm đại địch, có thể cái này cũng đã muộn. Dịch Tiểu Phi lần nữa động một cái, hướng còn lại đại vu tộc những thần kia cấp cao thủ lướt đi. Trong tay còn kẹp vậy tan vỡ lưỡi dao, đều là một kích giết chết. Cuối cùng ở bên này đại vu tộc mười mấy người, chỉ còn lại có một người, giờ phút này cho dù là thần cấp cao thủ, hai chân cũng không nghe sai sử. Dẫu sao hiện ở chung quanh người bị chết, trước vẫn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, bây giờ liền cách biệt sinh tử. Nam cương đất, các ngươi người đại vu tộc, cũng ở bên này sao? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng hỏi, dạ, tới Nam cương làm gì? Ta không biết. Là đại vu sư bọn họ quyết sách xuống. Hôm nay toàn bộ Nam cương đều bị chúng ta đại vu tộc nắm trong tay. Trả lời Dịch Tiểu Phi trong lời nói, mang giọng run rẩy, vẫn không ngừng dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ được sau khi xác nhận, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại vu tộc người thủ đoạn còn muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Toàn bộ Nam cương bị nắm trong tay sau đó, lại có thể một chút tin tức đều khó để lộ ra tới. Vậy nàng đâu? Dịch Tiểu Phi tay, chỉ hướng vậy từ dưới đất hướng mình bên này bò tới người phụ nữ trung niên. Theo lý thuyết nếu biết Nam cương gặp loại chuyện này, rời đi Nam cương sau đó, hẳn hướng ra phía ngoài truyền đạt tin tức mới đúng.